xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hiểu Sương lần này biểu diễn cùng lần trước lấy đệ nhất có chút giống, đều là ca khúc có tính bùng nổ, đốt lửa bầu không khí hiện trường. Nhưng không biết nguyên nhân là cô ta quá mức khẩn trương hay là hưng phấn, có hai âm hình như bị lạc. Bất quá Lục An An cũng không xác định là chính mình nghe lầm hay là như thế nào. Sau khi biểu diễn kết thúc, fan hiện trường thét chói tai liên tục kêu gọi Hà Hiểu Sương tên. Hà Hiểu Sương trên mặt treo nụ cười tỏa sáng, sung sướng lại vui vẻ. Cô ta cố ý nhìn ống kính, cũng không biết có phải Lục An An tự luyến hay không, cô luôn cảm thấy cái ánh mắt kia như là đối với chính mình. Nghĩ vậy, cô lại vui vẻ lên. Cậu cười cái gì? Thường Tiến đè thanh âm xuống nói. Cô ta có phải lạc giọng không? Lục An An nhướng mày, ngoài ý muốn nhìn cô ấy. Tớ cũng không xác định, nghe lão sư bình đi. Vì để người xem bỏ phiếu, cũng vì để các huấn luyện viên bỏ phiếu chính xác, trận chung kết huấn luyện viên đều sẽ bình luận. Người chủ trì trước hết hỏi chính là Ôn Luân cùng cô ấy cộng sự. Ôn lão sư, ngài cảm thấy hôm nay Hiểu Sương biểu diễn như thế nào? Ôn Luân trên mặt còn có chút mồ hôi, đối với ông kính cười nói. Rất tuyệt, hắn nhẹ giọng nói, Hiểu Sương là người rất nỗ lực, hôm nay biểu diễn có thể coi như là rất tốt rồi, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục nỗ lực. Người chủ trì nhìn về phía các huấn luyện viên khác, Lận Chi Hòe, thực không tồi, không hổ là tuyển thủ tôi xem trọng nhất, tôi đem này một phiếu bầu cho em. Hà Hiểu Sương mắt sáng rực lên, cảm ơn Lận lão sư. Đến phiên Liễu Mộng Đình, cô ấy đầu tiên là khen một phen, sau đó cô hỏi. Tôi không biết có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không, Hiểu Sương có phải có một câu bị lạc tông hay không? Cô cười nói, có thể là bởi vì khẩn trương, xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng cái này có thể bỏ qua. Bất quá này một phiếu này của tôi liền không bầu. Tiếng nói vừa dứt, Hà Hiểu Sương sắc mặt đổi, nhưng vẫn là kiên cường cười. Cảm ơn, Cố Bạch ha ha cười. Đừng ủ rũ, xác thật có một chút tì vết nhỏ, nhưng này chỉ là một cái tiểu biểu diễn, về sau chú ý là được. Thịnh Hành thần sắc lãnh đạm, nhìn mắt Hà Hiểu Sương. Tiếp tục nỗ lực, chờ đến thời điểm Hà Hiểu Sương xuống đài, 5 vị đạo sư có 3 người mỗi người cho một phiếu, Thịnh Hành cùng Liễu Mộng Đình chưa cho. Một phiếu của huấn luyện viên tương đương với 10 phiếu người xem, kỳ thật còn rất hữu dụng. Hà Hiểu Sương xuống đài, tiếp đó là một vị khác tuyển thủ lên đài. Lục An An lúc này đây bốc được vị trí cuối cùng, cho nên chờ toàn bộ người biểu diễn kết thúc cô mới lên sân khấu. Thường Thiến đã xuống dưới, quay đầu nhìn về phía cô. Cố lên, trước khi mỗi một tuyển thủ lên sân khấu, trên màn hình lớn đều sẽ phát video người nhà tuyển thủ cổ vũ. Lục An An đi tới một bên cánh gà chờ, vừa lúc cũng có thể nhìn đến video được phát. Vừa mới phát Thịnh Hành đã qua đây. Thịnh lão sư, Thịnh Hành đáp lại theo tầm mắt cô nhìn qua. Trước đó xem qua chưa? Không có, Thịnh Hành một tiếng rồi quay đầu nhìn qua đi. Trên màn hình lớn xuất hiện hai khuôn mặt, Lục An An lớn lên giống mẹ Lục, mà Lục Duyên lớn lên giống cha Lục, hai người là hoàn toàn không giống, đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người hoàn toàn không phát hiện mối quan hệ của hai người. Lục Duyên tiến vào giới giải trí nhiều năm, cũng chưa bao giờ cho cha mẹ hấp thụ ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mặc dù là tổ tiết mục đi quay chụp, Lục An An cũng không lo lắng cái gì. Hơn nữa, cô nhìn mắt màn hình lớn, đột nhiên mỉm cười. Cười cái gì? Lục An An chớp chớp mắt nghịch ngợm nói. Bọn họ ở bên ngoài quay, không ở nhà. Thịnh Hành nhướng mày, cong cong môi. Phải không? Lục An An hoàn toàn không biết chính mình bất chi bất giác bại lộ gì, không cảm xúc gì nhìn. Mẹ Lục thanh âm êm ái lên tiếng, nhìn ống kính cười nói. Chào mọi người, chúng ta là cha mẹ Lục An An. Cảm ơn mọi người thích An An nhà của chúng ta. Bà dừng lại, đẩy cha Lục bên cạnh. Cha Lục gian nan cười trừ một cái. Cảm ơn mọi người, nhân viên công tác, cha Lục mẹ Lục có nói cái gì muốn nói với An An không? Mẹ Lục nghĩ cười nhạt nói. Thi đấu không phải quan trọng nhất, thân thể mới đúng, có lấy được đệ nhất danh hay không không sao cả, An An vĩnh viễn là đệ nhất danh trong lòng ba mẹ, huấn luyện đừng quá mệt mỏi. Bà nói rất dài một đoạn, khi nhân viên công tác hỏi đến Lục An An khi còn nhỏ, mẹ Lục hoảng hốt vài giây, mới nhìn ống kính xin lỗi nói. Khi còn nhỏ sự tình, bà chua xót cười, khả năng sẽ có chút khó xử, nhân viên công tác ngẩn ra. Vì cái gì? Nhân viên công tác hỏi. Mẹ Lục có thể cho chúng ta nhìn xem ảnh chụp An An khi còn nhỏ không? Không có, hiện trường nghe được người xem cũng hít hà một hơi. Không hiểu vì cái gì sẽ không có. Mẹ Lục bất đắc dĩ cười. Xin lỗi, cha Lục vỗ bả vai bà, nhìn về phía màn ảnh nói. An An cố lên, sau khi thi đấu kết thúc cha mẹ đón con về nhà. Video đến nơi đây kết thúc, ánh đèn sân khấu tối xuống, Thịnh Hành rõ ràng cảm giác được cảm xúc tiểu cô nương bên cạnh có chút không đúng. Anh thấp giọng nói câu, cố lên, Lục An An hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía anh. Cảm ơn Thịnh lão sư, em sẽ, lần đầu tiên cùng idol biểu diễn, cô vô luận như thế nào cũng không cho phép mình phạm lỗi. Lục An An hít sâu rất nhiều lần, mới ngồi ở trước gương cầm. Ánh đèn trên sân khấu toàn tối xuống, chỉ có một ít đèn tiếp ứng dưới đài còn chiếu sáng. Thanh âm phím đàn vang lên, người xem dưới đài kinh hô. Ánh đèn bật sáng, mọi người trừng lớn mắt thấy hướng ánh sáng kia chiếu lên. Khi nhìn thấy người ngồi bên dương cầm, không ít người phát ra thanh âm kinh ngạc cảm thán, làn đạn phòng phát sóng trực tiếp cũng vậy. A, Lục An An, trời ơi, Lục An An hôm nay là tiên nữ gì vậy? Mẹ ơi, váy Lục An An cũng quá đẹp đi. Ô, chịu không nổi, Lục An An sao lại đẹp như vậy a, cái màn hình này thật quá xinh đẹp muốn liếm. Lục An An hôm nay mặc váy, là váy màu đỏ lùa, nhưng không phải cái loại mang cảm giác rẻ tiền phản cảm, tương phản, nhìn qua liền cảm thấy rất cao cấp. Làn da cô trắng, non mịn, càng nhìn càng thấy trắng sáng lên, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy tràn đầy collagen, mà hơn nữa kỹ thuật trang điểm của chuyên viên, càng là đem giá trị nhan sắc của cô kéo cao không ít. Da trắng như sứ, váy đỏ mỹ nhân. Váy cúc ngực lộ ra đường cong xương quai xanh và cổ xinh đẹp, làm người khác nhìn vào liền thỏa mãn. Tóc dài xõa trên vai, vén sau tay, lộ ra sườn mặt tinh xảo. Chỉ nhìn cũng khiến cho tim đập thình thịch, càng đừng nói hiện tại cô còn ngồi ở trước gương cầm. Nháy mắt các tuyển thủ ở hậu trường cũng hoàn toàn kinh ngạc. An An thế mà biết đàn dương cầm hả? Đúng vậy, các cậu không biết sao? Vậy bài hát trước đó, vì sao lại là Nha Nha đánh đàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó cô ấy nói cô ấy với Nha Nha kỹ thuật giống nhau, nên người đánh đàn sân khấu là Nha Nha, để bộc lộ sở trường đánh đàn của Nha Nha. Không chỉ là tuyển thủ, fan toàn bộ đều ngạc nhiên. Rốt cuộc từ khi tham gia thi đấu đến bây giờ, Lục An An chưa bao giờ nói qua chính mình sẽ dương cầm hay cái gì, các tuyển thủ khác có sở trường đặc biệt ngay tập 1 liền nói, mà cô chính là giấu tới tận cuối cùng. Bài hát này là của Thịnh Hành, Lục An An thậm chí còn biết một chút chuyện xưa đằng sau, cho nên thời điểm đang đánh đàn, chút xuống tình cảm của mình vào bên trong. Cô vừa đàn vừa hát, nhìn người xem dưới đài, trên mặt nở nụ cười, vừa nhìn liền trở thành cảnh đẹp ý vui. Ở thời điểm mấu chốt thanh âm Thịnh Hành ra tới. Hai người cách khoảng cách không xa không gần liếc nhau, nhìn nhau cười. Nháy mắt fan liền chịu không nổi. A, tôi đã chết. Mẹ ơi, tôi muốn chết chìm ở trong nụ cười của anh trai. Tuyệt tuyệt, hai người không tiếng động đối diện, Lục An An đàn, Thịnh Hành hát, ngẫu nhiên hai người còn có hợp sướng, một màn lại một màn, làm fan xem ở hiện trường xem đến thỏa mãn. Đến thời điểm sắp kết thúc, mọi người tận mắt nhìn thấy Thịnh Hành hướng tới dương cầm đi qua. Trước mắt bao người, Thịnh Hành ngồi ở bên cạnh Lục An An. Hai người cùng ghé mắt gần gũi đối nhau nhìn thoáng qua, bốn tay cùng đàn cuối cùng kết thúc màn biểu diễn này. Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, hiện trường thật lâu không có thanh âm. Mọi người đều không có phản ứng lại, thẳng đến khi Thịnh Hành đứng dậy, hướng phía Lục An An vươn tay, Cố Bạch hô lên. Ngọa tào, các người đây là ẩn giấu một đại chiêu, người xem hoàn hồn, thét chói tai không ngừng. Fan phòng phát sóng trực tiếp càng là bị Thịnh Hành liêu muốn chết, nếu các cô mà là Lục An An, hôm nay cho dù chết ở trên sân khấu cũng đáng giá. A, Thịnh Hành quả thực quá tuyệt, này một tổ biểu diễn vừa kinh diễm lại đặc biệt, không có người có thể địch. Thịnh Hành nhìn về phía người xem dưới đài, nhoẻn miệng cười. Cảm ơn, Lục An An vội vàng đi theo nói. Cảm ơn mọi người, người chủ trì lên đài, hít sâu nhìn về phía hai người. An An, em muốn cảm nhận một chút tim đập tần suất của tôi hiện tại cao bao nhiêu không? Lục An An không hiểu, người chủ trì đấm ngực dừng chân nói. An An em còn không bị Thịnh lão sư liêu chết sao? Thịnh lão sư đêm nay cũng quá câu nhân, cô ấy nói giỡn nói. Thịnh lão sư đã rất nhiều năm không đàn dương cầm đi. Người chủ trì đào hố. Thịnh Hành mới không mắc mưu, anh lười biếng mà nhìn người chủ trì, lại nhìn người xem dưới đài. Không có, anh nói, tổ tiết mục hẳn là chụp lén rất nhiều video ta đánh đàn, mọi người có thể yêu cầu bọn họ phóng hậu trường. Người chủ trì, chấm, đạo diễn hậu trường, chấm, Lục An An không nhịn xuống, cười khúc khích, An An em cười cái gì? Lục An An buồn cười, em có cười sao? Người chủ trì, em có, Lục An An khóe môi cong cong mà nghiêm túc nói. Thì rất vui vẻ, cảm ơn Thịnh lão sư hợp tác. Thịnh Hành, không cần khách khí, là em vận khí tốt. Nghe vậy, người chủ trì ôm ngực nói. Đúng vậy, ta cũng hâm mộ An An, vận khí cũng thật quá tốt. Người chủ trì hỏi, An An, Thịnh lão sư bồi em cùng nhau đàn dương cầm, tâm tình em cảm thấy như thế nào? Vui vẻ thực kích động, cô trả lời cũng là một giọt nước cũng không lọt. Người chủ trì, vậy đi Thịnh lão sư nói một chút về màn biểu diễn của An An đêm nay. Thịnh Hành gật đầu, nhìn Lục An An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm diễn tập ta có thể cho em ấy 90 điểm, hiện tại có thể cho 99 điểm. Trái tim Lục An An như nổi trống, mặt cũng nháy mắt đỏ, vậy một điểm kia trừ ở đâu? Thịnh Hành suy tư cười khẽ nói, để cho em ấy có không gian tiến bộ. Người chủ trì, à tôi chết rồi. Trêu chọc đùa giỡn xong, người chủ trì nhìn về phía những người khác. Cố Bạch, phi thường không tồi, tôi hiện tại có thể nói, đây là màn biểu diễn tôi thích nhất đêm nay, An An hôm nay rất xinh đẹp. Cảm ơn cố lão sư, Liễu Mộng Đình cũng gật đầu, An An tiến bộ thật sự rất lớn, tôi cũng không biết An An biết đánh đàn, học rất lâu rồi sao. Lục An An lắc đầu, thời điểm cao trung học có học mấy năm, nghe vậy Ôn Luân tò mò hỏi, sao lại học lúc cao trung, là lúc ấy cảm thấy có hứng thú sao? Lục An An há miệng thở dốc nhẹ đáp. Không phải, cô nói giỡn nói, là không có điều kiện học, nghe vậy, mọi người rõ ràng không tin, tuy rằng nói vừa mới cái video kia không quay đến trong nhà cô, nhưng từ bên ngoài cũng có thể nhìn ra tới điều kiện không tồi, hơn nữa mẹ Lục cùng cha Lục có loại khí chất không phải một sớm một chiều liền có. Ôn Luân cười trêu ghẹo, vậy cũng rất tuyệt nha, cuối cùng, là Lận Chi Hoè, cô ta sắc mặt không quá đẹp nhưng không thể không thừa nhận màn biểu diễn của Lục An An đúng là lợi hại, hơn nữa còn Thịnh Hành cùng nhau hợp tác hoàn toàn là dệt hoa trên gấm. Cô ta gật gật đầu, có thể tiếp tục nỗ lực, cuối cùng, huấn luyện viên có 5 phiếu đều bầu cho Lục An An, cô là người duy nhất lấy được 5 phiếu của các huấn luyện viên. Theo sát, đó là số phiếu của người xem dưới đài cùng với điểm tán trên Internet. Các màn biểu diễn kết thúc, tuyển thủ lại lần nữa bước lên sân khấu, người chủ trì cùng mọi người cùng nhau đếm ngược giờ đóng cổng điểm tán trên Internet. 10, 9, 8, 3, 2, 1, một tiếng cuối cùng rơi xuống, toàn trường kinh hô quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Tuyển thủ nhận được nhiều phiếu bầu nhất hiện ra, người chủ trì mắt sáng rực lên, chúng ta cùng chúc mừng An An, số phiếu điểm tán Internet đệ nhất danh, toàn trường kinh hô, cách chương.